Chương 69, bỏ lỡ chính là vĩnh viễn. Thiên Khải Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn một đời, là truyền kỳ một đời. Xuất thân không tầm thường chút nào bình dân nhà, nhưng ở 15 tuổi lúc, lấy nghiền ép cấp ưu thế chiến thắng mấy vạn danh đối thủ cạnh tranh, thủ tịch thân phận thi vào Hồng Sơn Học Viện. Về sau, hắn dựa vào tự thân thông minh tài trí cùng chấp nhất nghị lực, khắc phục vô số khó khăn. Tại 5 năm học sinh trong kiếp sống, liên tiếp 5 lần cầm tới niên cấp thủ tịch chi vị, cũng tại tốt nghiệp lúc sơ bộ tiếp xúc đoạn mấy ngày mở. Đoạt được Hạo Thiên Kỳ, đem tên của mình vĩnh viễn lưu tại vinh dự hành lang bên trong. Sau đó, Chu Tuấn Sơn không có như người khác dự liệu như vậy, mượn nhờ Hạo Thiên Kỳ lực hiệu triệu thành lập phòng thí nghiệm của mình, cũng không có quy thuận tại bất luận cái gì tổ chức, thậm chí không có chuyên tâm tìm tu, mà là độc thân lên đường, bắt đầu đi thăm Đông Tây Đại Lục Ma Đạo danh túc. Hắn dùng ròng rã thời gian 10 năm, bái phỏng hơn 50 quốc gia, vượt qua 200 chỗ Ma Đạo học viện, đọc 10 vạn sách trở lên Ma Đạo luận lý, cùng hơn 1.000 danh ma đạo danh sĩ giao lưu luận bàn, tại trong lúc này trở thành thiên hạ đứng đầu nhất bác học sĩ. Đối với này, rất nhiều người một lần nghi vấn hắn là không làm việc đàng hoàng. Quả thật Chu Tuấn Sơn học thuật năng lực, sớm tại thời còn học sinh liền đã được đến tôn trọng của mọi người, nhưng hắn cái kia truyền kỳ cấp số ma chủng, cùng ngày càng đột nhiên tăng mạnh ma đạo tu vi không thể nghi ngờ càng thêm quý giá, đem nhân sinh nhất hoàng kim 10 năm, tiêu vào du lịch cùng học thuật bên trên, thật sự là được không bù mất. Sau đó, vì đáp lại mọi người nghi vấn, Chu Tuấn Sơn tại 31 tuổi năm đó, phát biểu chấn kinh thiên hạ luận lý, ma đạo đoạn số luận, khai thiên tích địa vậy đem ma đạo vấn đề tiến hành kỹ thuật số hóa quy nạp, khiến cho phức tạp mà mơ hồ vấn đề, có thể lấy trực quan số lượng tiến hành so sánh cân nhắc. Ngoài ra, đích thân hắn chế tạo viên thứ nhất Tuấn Sơn cầu, khiến cho mình trường học của Hồng Sơn Học Viện, tăng lên cực lớn học viện đối với tân sinh phân biệt năng lực, cùng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tính nhắm vào, chỉ bằng vào bộ này luận lý, Chu Tuấn Sơn cũng đủ có thể ghi tên sử sách. Khách quan mà nói, bản thân của hắn ma đạo tu vi ngược lại không trọng yếu như vậy, nhưng Chu Tuấn Sơn lại tiếp tục cuồng đột tiến mạnh. Tại 35 tuổi lúc dựa vào đối con số chấp nhất cùng nhạy cảm, hoàn toàn nắm giữ đoạn mấy ngày mở, nhất cử trở thành thiên hạ đứng đầu nhất ma đạo đại tông sư, cũng thành lập nổi tiếng Đông Tây Đại Lục đoạn số phòng thí nghiệm. Cách mỗi mấy năm đều sẽ lấy hoàn toàn mới ma đạo lý luận thôi động ma đạo nổi tiếng chỉnh thể tiến bộ. Nói chung, đến trình độ này, có thể nói là một danh ma đạo sĩ đã trải qua công đức viên mãn. Nhưng Chu Tuấn Sơn lại vẫn không vừa lòng, bình thường một mình xâm nhập hiểm cảnh, tìm tòi càng thâm thúy huyền bí, và chục năm nay, cơ hồ mỗi người ở giữa tuyệt cảnh đều có lưu dấu chân của hắn, mà hắn đã ở 60 tuổi lúc bị định giá văn minh nhân loại sử thượng 10 cái vĩ đại nhất nhà mạo hiểm một trong. Dạng này nhân vật truyền kỳ, tự nhiên được chứng kiến đếm không hết sóng to gió lớn, tâm trí chi cứng cỏi viễn siêu thường nhân tưởng tượng, vậy mà lúc này giờ phút này, Chu Tuấn Sơn lại phản phất tâm trí sụp đổ đồng dạng, phát ra thê lương mà bén nhọn kêu rên. Các ngươi đối với mẫu sào làm cái gì? Lời còn chưa dứt, Chu Tuấn Sơn đã trải qua một cái lắc mình đi vào thánh điện chính giữa, Bạch Kiêu bên cạnh, động tác nhanh chóng ngay cả Bạch Kiêu đều cảm thấy trở tay không kịp, nhưng mục tiêu của hắn lại không phải Bạch Kiêu, mà là rủ xuống Bạch Kiêu bên cạnh vô hình xúc tu. Đại tông sư xoay chuyển ánh mắt, hắc bạch phân minh đồng tử liền hóa thành thanh sắc, vô số con số gợn sóng trong tầm mắt cuồn cuộn chảy xuôi, tiền căn hậu quả, cũng trong nháy mắt hiểu rõ. Thật lâu, đại tông sư nhắm mắt lại, thâm thẳm thở dài, thì ra là thế, cái này cũng không trách các ngươi được, thật sự là cơ duyên xảo hợp, ủ thành này họa. Nguyên Thi cũng thu hồi cười đùa tâm tư, nhẹ giọng hỏi, lão sư, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là, mẫu sào đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận đại giới. Chu Tuấn Sơn nói, Bạch Kiêu trả sinh mệnh lực chỉ chiếm một phần rất nhỏ, cho nên mẫu sào mới có thể nhập không đủ suất, gần như khô kiệt. Nhìn lấy bốn phía hoang tàn đổ nát, Chu Tuấn Sơn lần nữa hai mắt nhắm lại, thở dài không thôi. Nguyên Thi hỏi, là bởi vì cấm ma pháp thể sao? Dây dẫn nổ đương nhiên là cấm ma pháp thể, nếu không có loại này thể chất đặc thù, nguyên thủy mẫu sào làm sao có thể đánh vỡ bản thân chế định bảo toàn pháp tắc, càng không khả năng tiến hành loại này so như tự sát cấy ghép nghi thức. Nguyên Thi hỏi, chẳng lẽ nói mẫu sào đã thức tỉnh bản thân ý thức? Không có khả năng. Chu Tuấn Sơn bỗng nhiên lạnh lùng cắt ngang, muốn cũng không cần muốn, đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Nguyên thủy mẫu sào có sinh mệnh, có hành động lực, thậm chí có sức phán đoán, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ căn cứ vào bản năng, tuyệt không tồn tại cái gọi là bản thân ý thức. Tạo thành cái ngoài ý muốn này nguyên nhân còn không rõ xác thực, cần cẩn thận mà nghiêm túc điều tra, quyết không thể ăn nói lung tung. Nguyên Thi khó được nhận sai, là ta ý nghĩ hảo huyền, cái kia bây giờ nên làm gì? Ôn dưỡng, tu bổ, còn có thể làm sao? Chu Tuấn Sơn vừa nói, một bên cảm thấy thật sâu đau đầu. Ma tộc mẫu sào có thế không phải nhân loại màng thịt, có thể phá bồi bổ phá lặp đi lặp lại tuần hoàn, loại này sinh tồn vượt qua 3.000 năm sinh mạng thể, trên bản chất phi thường tinh diệu mà yếu ớt. 2500 năm trước, nhân ma đại chiến thời kỳ, nhân loại tước được vượt qua 200 tòa ma tộc mẫu sào, trong đó nguyên thủy cấp tiếp cận một nửa, Nhưng mà cho đến ngày nay, hoàn hảo mẫu sào đã trải qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Kiêu một vòng này cấy ghép, quả thực đem mẫu sào hút hình như tiều tụy. Cái này trong thánh điện cảnh, là cái tổ sinh mệnh lực thể hiện. Trước kia cái kia nguy nga lộng lẫy cảnh tượng, mang ý nghĩa cái này 3.000 tuổi mẫu sào y nguyên ở vào sinh mệnh lực thịnh vượng thời đỉnh cao, như là ưu nhã tinh xảo thiếu phụ. Mà bây giờ cái này một mảnh hỗn độn, liền rất giống là nam thành người trong miệng, lão quan vật liệu bầu tử. Đương nhiên, sự tình cũng không trở thành như vậy tuyệt vọng. Cái này nguyên thủy mẫu sào có thể sống qua nhân ma đại chiến, có thể sống qua sau đó hơn 2.500 năm tháng dài đằng đẵng, sinh mệnh tự có cứng cỏi ương ngạnh chỗ, dù là để đó mặc kệ, lấy Hồng Sơn học viện ma năng hoàn cảnh cùng mê ly vực, mẫu sào đại khái cũng có thể tại trong vòng 3 năm rưỡi liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là nơi nào có thời gian 3-5 năm có thể đợi, hàng năm tân sinh đều muốn cấy ghép ma chủng, rất nhiều cấp cao học sinh cũng sẽ lớn mật thử nghiệm xây dựng nhiều ma chủng hệ thống, dạy công chức ma chủng nhu cầu thì càng không cần phải nói. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ có Bạch Dạ Thành thành viên hoàng thất đến đây cấy ghép đặc thù ma chủng. Cái này ma tộc mẫu sào là không thể nào đóng cửa 3-5 năm. Chính buồn rầu thời điểm, lại nghe Nguyên Thi nói ra, ta nói chính là tiểu tử này nên làm cái gì. Chu Tuấn Sơn lúc này mới nghiêm túc nhìn Bạch Kiêu một chút, một con mắt liền ánh mắt một mực phong tỏa lại, sau đó một câu cũng nói không nên lời. Nguyên Thi cười nhạo nói, có phải hay không là đặc biệt ngũ vị trần tạp a lão sư của ta, phẩm tướng thượng giai, không kém cỏi thanh nguyệt mỹ ngọc, cứ như vậy bị ngươi làm như không thấy. Bỏ lỡ đi, Chu Tuấn Sơn thầm nghĩ, ta vốn đến chỉ là chấn kinh tại thứ tử ma chủng chất lượng, nhưng trải qua ngươi như thế đâm một cái, đích thật là ngũ vị trần tạp. Nếu như lúc trước lão sư ngươi có thế lại có mắt nhìn người một chút, nhìn ra trong cơ thể hắn tiềm lực, trực tiếp để cho hai người cùng một chỗ tới tốt bao nhiêu, hiện tại khiến cho đầy đất lông gà, ngay cả Thanh Nguyệt đối với ngươi đều trong lòng còn có khúc mắc. Chu Tuấn Sơn nghe vậy, thở sâu, phát ra tao nhã nho nhã thanh âm, ngươi một ngày không ngừng người lương tâm liền khó chịu sao? Nguyên Thi nói ra, đây chính là chúng ta sư đồ tương thừa số mệnh a, đa tạ lão sư, ta hiện tại thoải mái hơn. Chu Tuấn Sơn thế nhưng là nửa điểm đều dễ chịu không nổi, dù sao lão sư của hắn đã qua đời nhiều năm, không đúng, ta tại sao phải đảo ngược kế thừa loại này không có lương tâm truyền thống. Nguyên Thi thật cũng không tiếp tục đùa giỡn Chu Tuấn Sơn, vỗ vỗ Bạch Kiêu bả vai, đến để tổ sư gia dễ chịu xuống. Bạch Kiêu cùng Nguyên Thi chung sống lâu như vậy, đã trải qua bồi dưỡng được nhất định ăn ý, trực tiếp không để mắt đến Nguyên Thi mặt ngoài hoàng khang, thấy rõ bờ ba, n chất. Hai cái long chi lệ, bị hắn từ ma đạo bào bên trong túi lấy ra ngoài, Chu Tuấn Sơn hô hấp tiết tấu lập tức thì trở nên, Nguyên Thi nói ra, chúng ta tạo thành tổn thất, biết toàn bộ bồi thường, mẫu sào ôn dưỡng cùng tu bổ, cuối cùng là muốn dựa vào phẩm chất cực kỳ thuần túy ma năng tiến hành bổ sung, mà trên đời còn có thứ gì, có thể so sánh long chi lệ càng thích hợp sung làm bổ tề sao, Chu Tuấn Sơn đương nhiên biết đạo lý này, cho nên nhìn lấy Bạch Kiêu trong tay hai cái ống ánh trong suốt ngọc thạch, trong lòng khốn nhiễu đã tan thành mây khói hơn phân nữa. Nếu quả như thật có túc lượng long chi lệ, hắn dùng không được 5 phút đồng hồ liền có thể thiết kế ra một bộ hoàn chỉnh ôn dưỡng phương án, cũng tại trong nửa tháng đem tòa này nguyên thủy mẫu sào khôi phục như lúc ban đầu, xem như trước mắt đứng đầu nhất ma đạo lý luận mọi người, có thể làm cho cậy tài khinh người như Nguyên Thi người cũng tương đối cung cung kính kính kêu một tiếng lão sư, Chu Tuấn Sơn chính là có sức mạnh như vậy, vấn đề duy nhất chính là có bao nhiêu. Nguyên Thi lại vỗ xuống Bạch Kiêu bả vai, nói cho hắn biết bản thân bỏ qua dạng gì học sinh. Bạch Kiêu là thản nhiên đáp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giờ khắc này, Chu Tuấn Sơn trái tim phản phất tại đổ máu,